Từ Hokage bắt đầu, chương 156, rút lui. Góc truyện audio.com. Phong độn lốc soi Rasengan. Trên tay Rosen liền xuất hiện một viên màu xanh năng lượng cầu. Gió lượn lờ xung quanh. Một cơn lốc xoáy từ trong tay Rosen gào thét hướng về phía những ninja làng đá. Cơn lốc cuốn theo còn rải rác khắp nơi hỏa diễm khiến cơn lốc biến thành một cơn lốc lửa. Hỏa diễm lốc xoáy quét qua khiến cho mấy chục ninja bị thổi bay. Có một số ninja thì bị hỏa diễm thiêu rụi. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên từ phía trên bầu trời xuất hiện vô số phi tiêu phóng đến Rosen. Những phi tiêu này còn kèm theo bùa nổ. Oanh oanh oanh, vô số phi tiêu đánh xuống tạo thành vô số trận nổ tung khiến cho mấy chục mét phạm vi bên trong bị tàn phá tan hoang. Thành công không? Những ninja làng đá thì thầm nói. Bỗng nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng hô lớn. Coi chừng, nhưng chưa kịp phản ứng thì một đạo kiếm quang lóe lên. Từng đạo huyết hoa nở rộ, từng cái một ninja ngã xuống. Đáng ghét, mau tấn công. Một cái ninja làng đá tức giận hô lớn. Cũng phải thôi. Từ lúc trận chiến tới giờ bọn hắn cũng chưa từng một lần khiến cho Uchiha Rosen bị thương một chút. Còn về phía ninja làng đá thì đã bị Uchiha Rosen và Isdeath tàn sát hết mấy ngàn ninja. Ninja làng đá kia không tức giận mới lạ. Nghe vậy những ninja khác nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ lưu thương, thổ độn thổ long đạn, thổ độn thiết pháo đạn, từng cái nhẫn thuật được mấy trăm ninja thi triển hướng về phía. Rosen phóng đến, nhìn đang hướng về phía hắn vô số nhẫn thuật, Rosen mặt không biến sắc. Trên thân tản ra vô số khói đen liền biến mất khỏi chỗ. Oanh oanh oanh, vô số nhẫn thuật đánh xuống tạo thành vô số tiếng oanh minh. Mặt đất cũng phải rung động dữ dội. Đồng thời xuất hiện tại một chỗ khác, Rosen nhìn về phía những cái kia ninja làng đá sắc mặt trầm tư. Muốn đánh tiêu hao chiến sao? Kế hoạch không tệ nhưng mà vô dụng thôi. Hiển nhiên từ lúc chiến đấu đến giờ Rosen liền nhận ra được một số chuyện khác lạ. Những ninja làng đá này mỗi lần tiến lên chỉ khoảng mấy chục đến hơn 100 ninja mà thôi, không có hoàn toàn lên hết. Thấy thế Rosen cũng không khó đoán ra được đối phương mục đích. Nếu mà một cái ảnh cấp gặp phải trường hợp như vậy sẽ rất nhanh bị vắt kiệt sức lực mà thất bại. Cũng giống như trong nguyên tác Raikik đệ tam vậy, mặc dù hắn có cường đại lực lượng nhưng chung quy thể lực cùng chakra của hắn cũng có hạn nên cuối cùng sau 3 ngày liên tục chiến đấu liền hy sinh. Nhưng mà xem ra kế hoạch này của đối phương phải thất bại vì không may lần này bọn hắn gặp phải người là Rosen. Nếu đã vậy thì dùng một đòn này để kết thúc đi. Rosen cười nói. Vừa dứt lời trên tay Rosen, Kurokaze bạo phát ra màu tím đen quang mang. Vô số màu đen khí thể từ trong không khí dần dần tụ tập lại tạo thành một cái màu tím đen to lớn quang trụ. Đó là cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này những ninja ở đây hoảng sợ nói thầm. Bọn hắn có thể cảm giác được đoàn quang trụ đó mang đến uy áp. Nhanh lên, mau cản hắn lại, một cái ninja hô lớn. Mặc dù không biết Uchiha Rosen đang tính làm chuyện gì, nhưng hiện tại mục đích của bọn chúng là tiêu diệt Uchiha Rosen. Nghe vậy những ninja khác liền xông thẳng về phía Rosen. Hiện tại Kurokaze đang liên tục từ trong không khí tích tụ năng lượng. Theo năng lượng được Kurokaze hấp thụ ngày càng nhiều thì quang trụ ngày một lớn. Tiêu diệt bọn chúng đi Kurokaze. Oanh oanh oanh, trong tay Rosen Kurokaze chém xuống tạo thành một thành một tiếng nổ lớn. Quang trụ giáng xuống đem toàn bộ đại địa phá hủy. Dầm, đại địa bị phá nát. Bụi mù qua đi chỉ thấy xuất hiện là một cái kéo dài mấy cây số do quang trụ tạo thành khe nứt khổng lồ. Khe nứt kéo dài đến ngọn núi bên kia đem cả ngọn núi chém làm đôi. Vô số ninja bị chiêu thức vừa rồi thổi bay thành cho bụi không còn một mảnh giáp. May mắn còn sống sót ninja không khỏi hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chỉ một chiêu liền đem mấy ngàn ninja cho tiêu diệt. Hắn còn là người sao? Một cái ninja hoảng sợ nói. Thấy vậy một cái ninja cắn răng hô to, tất cả ma rút lui. Dầm, dầm, nghe được muốn rút lui lập tức những ninja ở đây liền nhanh chân chạy thoát thân. Bọn hắn thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Bất kể là Uchiha Rosen hay Ace Death đều có thể dễ dàng đem bọn hắn đánh chết. Nhìn cấp tốc rút lui làng đá ninja Rosen cũng không có đuổi theo. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Ace Death cười nói. Hiện tại ngươi đã vừa lòng chưa Ace Death? Nghe Rosen hỏi Ace Death một mặt không vui nói. Tất nhiên là không, hầu hết phần lớn ninja đều bị ngươi tiêu diệt. Ta vẫn còn chưa thỏa mãn đâu. Khó khăn lắm nàng mới có cơ hội được thỏa thích chém giết nhưng chưa được bao lâu thì những cái kia làng đá ninja liền bị Rosen cho dọa sợ mà bỏ chạy. Rồi, được rồi đây là lỗi của ta. Nhưng ngươi yên tâm đi sau này vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để ngươi thỏa thích chém giết. Rosen cười nói, nghe Rosen nói như vậy thì Ace Death cũng đành chịu. Sau đó ba người liền bước qua cánh cổng về Lâu Lan. Qua trận chiến lần này chắc chắn rằng Rosen danh tiếng sẽ một lần nữa khiến cho nhẫn giới phải nhấc lên to lớn sóng gió. Mà Onoki khi nghe tin hơn một vạn ninja mà hắn phái đi để đem Rosen giết chết. Không những không thành công mà còn chết hơn 7.000 ninja không biết sẽ ra sao. Chắc là sẽ tức giận đến phun máu. Nghĩ đến đây trong lòng của Rosen cảm thấy rất sảng khoái. Cách chương.